cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1813, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Triệu Húc hừ lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phòng của Vân Chân, trong đầu bỗng nghĩ tới đai lưng phát hiện trong gối đầu của nàng. Đầu tiên là gối đầu đến từ Tái Bắc có dấu đai lưng của nam nhân, hiện tại lại là Bạch Nguyên Hoa. Chân Nhi, nàng rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng còn nhớ thương y sao? Mấy năm rời đi, nàng đã trải qua những gì? Chẳng lẽ trẫm thật sự không thể sao? Sau một lát, Triệu Húc phất tay áo bỏ đi. Mãi đến buổi chiều, khi Vân Chân tỉnh lại, mới biết giữa trưa Triệu Húc đã tới Tê Phượng Cung. Người nói bệ hạ tới chỗ chồng Bạch Nguyên Hoa kia thì dừng lại, sau đó bỏ đi. Vân Chân ngồi trước bàn trang điểm, phía sau, Thanh Hà giúp nàng bối tóc. Hồi nương nương, đúng vậy. Thanh Hà đáp, ngài ấy có nói gì không? Vân Chân cầm châm cài đầu, suy tư. Thanh Hà kể lại cuộc đối thoại giữa Triệu Húc và cung nhân cho Vân Chân nghe. Vân Chân nghe xong, lộ vẻ hoảng hốt. Chỉ vì Bạch Nguyên Hoa kia tới từ Tái Ngoại, Triệu Húc thay đổi ý định vào trong cung của nàng sao? Tái Ngoại, là vì người kia à? Nghĩ đến đây, Vân Chân lại cảm thấy buồn cười. Dù sao giữa nàng và người kia từ rất nhiều năm trước chỉ còn tình cảm huynh muội, tình nghĩa bằng hữu. Bọn họ có thể tình như huynh muội thủ túc, cũng có thể là bằng hữu vào sinh ra tử, càng có thể gọi là tri kỷ, nhưng nàng và y mãi không thể trở thành tình nhân. Huống chi nhiều năm trôi qua như vậy, nàng hiện giờ đã là hoàng quý phi của Triệu Húc có A Linh, mà người kia cũng đã trở thành vương của Bắc Đình, có con dân cần y bảo vệ. Giữa bọn họ đã không còn chỉ là khoảng cách, hai người bọn họ đã không thể nghĩa vô phản cố. Như trước đây, nghĩa vô phản cố, Yu Fen Gu, vì chính nghĩa mà không quay đầu nhìn lại. 5 năm trước nàng rời khỏi kinh thành ngay trong đêm, Ngụy Thư Tĩnh nhận được tin tới cứu nàng. Đó là lần cuối cùng y vì nàng mà nghĩa vô phản cố, làm ra chuyện mạo hiểm, xúc động như thế. Khoảnh khắc ấy, y lại trở về làm Ngụy Thư Tĩnh chủ không phải vương của Bắc Đình, độc cô thương Vân. Nhưng Vân Chân tin chắc y sẽ là một vị vương rất tốt, y sẽ làm tốt chuyện độc cô thương Vân nên làm, trách nhiệm cần gánh vác. Hiện tại, người ở Tái Ngoại không còn là Ngụy Thư Tĩnh, mà là độc cô thương Vân. Ngụy Thư Tĩnh là người trong giang hồ, là hiệp khách, là đệ tử có thiên phú nhất của trưởng môn núi Kình Thương, là người thật lòng đối tốt với Vân Chân, có thể vì Vân Chân mà không màng tất cả. Còn Độc Cô Thương Vân thì sao? Độc Cô Thương Vân là vương của bộ lạc Sư Thiếu ở phương Bắc, là vương của Bắc Đình. Y không còn là người trong giang hồ, không còn là hiệp khách, không còn là đệ tử của núi Kình Thương, càng không còn là người có thể vì một câu của Vân Chân, chỉ vì lo lắng cho nàng mà không màng nguy hiểm, không màng đại cục. Ngụy Thư Tĩnh là quá khứ của Độc Cô Thương Vân, là thiếu niên tự do tự tại, không lo không nghĩ. Nhưng năm đó, khi y lựa chọn bảo vệ bọn họ, lựa chọn bảo vệ bí mật kia mà rời xa quê hương, rời khỏi Vân Hán Quốc. Ngụy Thư Tĩnh đã không còn, dưới bầu trời này chỉ có Độc Cô Thương Vân, chuyện 5 năm trước y vì cứu nàng mà không ngại ngàn dặm về Vân Hán Quốc sẽ không xảy ra nữa. Cách chương.